quan hộ tịch sẽ dựa vào những gì quỷ mới khi còn sống làm mà phân biệt đến các điện. Năm điện Diêm Quân quản chính là thiện ác thưởng phạt, trừ phi tội ác tày trời, ngươi sẽ không được chia năm diện đó. Cho nên cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác, hãy tìm cơ hội để trốn đi và tìm cách khác để đến Ngũ Cung. Quỷ lái xe nói. Tội ác tày trời, tôi lập tức cảm thấy bốn chữ này chính là được thiết kế riêng cho tôi vậy. Vì thế tôi không thể không vui, điều đó cũng tốt, nhất định tôi phải tới Ngũ Cung này. Quỷ lái xe kinh ngạc hỏi, cô nương có thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt hay sao? Tôi cười hì hì, thật sự không có ý đem những chuyện trước nói cho quỷ lái xe. Nhưng dù sao tôi bây giờ cũng chính là người vô hại chỉ chừng 20. Tuổi thực tế đã làm mẹ cái này, không biết có dễ biết hay không. Nhưng tôi biết nhất định đến Ngũ Cung. Tốt, vậy ta nhắc lại cho cô một câu nữa. Quỷ lái xe nói qua, quỷ môn quan lúc cần đăng ký hộ tịch, vì cô nương phải thi pháp để cho sinh hồn xuất khiếu mà không phải là người chân chính tử vong, cho nên khi đăng ký quỷ tịch, ngàn vạn lần không thể lấy tên thật của chính mình cùng tài liệu tương quan, vì người không phải chết thật, nếu không rốt cuộc không có cách nào quay trở lại. Vâng, đa tạ đại ca. Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Trước kia tôi phát chán khi nhìn thấy Âm Thao với gương mặt lạnh lùng mỗi ngày, nhưng tôi không ngờ rằng anh ta lại được âm giới yêu mến như vậy. Không có gương mặt lạnh lùng của anh ấy, tôi có thể được ưu ái như vậy hay sao? Đó là một cái nhìn, cái hành trình đơn điệu. Lái xe không nói gì thêm nữa, nên tôi cẩn thận lắng nghe những giai điệu dân gian bên trong máy chiếu phim chiếu ra, cố gắng phân biệt nốt son, nốt đô. Thật may mắn, đây chỉ là một âm điệu nhỏ và đơn giản, vì vậy cuối cùng tôi cũng nghe thấy đầy đủ giai điệu trước khi chiếc xe dừng lại. Tôi lờ mờ thấy lông mày cũng có người lái xe cong lên mỉm cười khi nhìn thấy giai điệu tôi đang ngân nga. Nhưng vì nhiệm vụ của anh ta thật bất tiện khi nói với tôi. Cửa xe mở ra và xe đã dừng lại. Khi tôi mở cửa rèm và tôi phát hiện ra quỷ môn quan như là nhà ga đổ xe, còn không giống nhau như đúc. Cổ linh xa xếp hàng tiến vào cổng, có không ít những dạng chế phục quỷ sai chạy tới chạy lui, xem ra giống như là quỷ lái xe nói là cái người phụ trách đăng ký quỷ tịch, đó là quan hộ tịch. Tới nơi tôi có chút khẩn trương hỏi, đại ca, lúc tới đó báo danh tính không đúng sẽ không bị hiện trường điều tra ra sao? Anh ta nói sẽ không, những tiểu quỷ quan quyền hạn nhỏ hẹp mà lượng công việc quá lớn cho nên sẽ không được kiểm tra. Quyết định thật hay giả cho đến khi phân điện xong, các điện phán mới có thể bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật tư liệu, mà tới khi đó thì cô đã cùng tới Ngũ Cung rồi. Tôi thở ra một hơi. À, có một việc đã muốn cô nhớ cho kỹ. Việc gì? Đó là khi cô thi pháp để cho hồn vách xuất khiếu trong vòng 7 ngày không trở về, nhịp thở của cô sẽ không còn mất mà chết đi. Cho nên người nhất định phải nhớ kỹ ngày về, mặc kệ có người nào ý đồ giữ người lại hay không cũng không được đồng ý. Được à? Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Tôi thật rất lâu rồi mới có lại được sự quan tâm này. Mặc dù cái tên này liền đến Âm Thao Phật Điện bên trên. Tôi hỏi nói, đại ca, anh tên gì? Anh nói cho tôi biết, sau này khi tôi quay trở về, tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã. Quỷ lái xe lại lắc đầu nói, không cần. Phán đoán đều là một pháp khí lợi hại, gọi là nghiệt khí, gọi là nghiệt kính. Bởi vì khi ta có thể thẩm tra được ký ức của quỷ môn, nếu tôi nói tên thật cho cô biết, khi cô bị nghiệt kính chiếu đến, tên của cô ta sẽ phơi bày rảnh sáng. Cấp trên nếu biết được ta đem người sống đến âm phủ thì với khẳng định sẽ đem ta ra mà trút giận lột da. Bà cô của ta à, người nhìn ta đi, ta cũng không phải là không hỏi tên của cô sao? Ta cũng sợ đó nha. Thì ra là thế. Tôi ồ lên một tiếng. Quỷ lái xe còn nói, giúp tôi sau khi xuống xe, cô đừng có nhìn biển số xe để lưu lại trong trí nhớ mơ hồ của cô. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra thì ta mới có thể bình an vô sự, để ngay cả khi cô gặp nạn ta vẫn có thể an toàn. Sau khi hết thời hạn, cô có thể quay về một sách suôn sẻ. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi lần đầu đồng ý vào việc thật sự tốt nhất trên thế giới là chúng tôi không hề biết nhau. Một lúc sau, đến phiên xe chúng tôi nhập quan, quỷ lái xe liền đem tất cả các quỷ hồn gọi họ tỉnh lại. Thế là tôi đi lẫn trong đám quỷ hồn đó mà xuống xe vào quỷ môn quan. Tầm 10 phút sau, xem ra quan hộ tịch hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Đến phiên tôi, tiểu quỷ kia đưa cuốn hộ tịch xuống một cái, hai mắt tím xanh, nhìn còn có điểm giống như là người sống không ngủ đủ giấc, hai mắt biến thành như gấu mèo. đầu còn không ngước lên, chính xác không nhìn thấy tôi một chút, đối mặt với cái máy tính mà gõ tư liệu, danh tính, giới tính, tuổi tác, sinh nhật cùng ngày giỗ. Ngay lúc này trong lòng tôi đã có các bản thảo, cho nên 10 phần báo cáo nói ra. Ôm Như Ca, giới tính nữ, tuổi 21, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1992, ngày giỗ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Quan hệ tịch gõ, bàn phím một cách mạnh và đánh chữ, đầu vẫn để nguyên, không ngước lên nhìn tôi. Tôi để tay lại mới phát hiện nó dối bên trên nói. Thì ra, khi tôi còn sống, tạo quá nhiều nghiệp. Trước thời điểm xếp hàng, tôi liền quan sát được tất cả các hồn ma sẽ có một lời thề với quân hộ tịch. Sau đó mới được phát mấy nói dối, nói liền vang lên một tiếng. Được, đó chính là nói, chừng nào bạn còn sống, chính là một tội lỗi. Không có ai trên thế giới này không làm điều ác cả. Đạo lý này đúng là không chết không hiểu qua được, nhưng máy móc vẫn luôn có lỗi. Tôi đã thấy rất nhiều các trường hợp trong bệnh viện tâm thần mấy phát hiện nói dối, không thể phát hiện ra những người bệnh nhân tâm thần nói dối vì họ tin vào những gì họ đã làm là thật. Dĩ nhiên tôi cũng thực hành lại điều đó trong bệnh viện tâm thần như vậy mà nói hưu nói vượng, cho nên tôi cũng không sợ. Tôi nắm tay chặt ở máy bay mấy phát hiện nói dối bên trên rồi nói, tôi ác tày trời. Mấy phát hiện nói dối không vang lên. Quan hệ tịch đã kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tôi một chút, đoán chừng như hắn lần đầu tiên nghe được một cái đáp án không bình thường như vậy. Ngay người nói một chút xem, ngươi làm gì mà tội ác tày trời. Hắn ngừng lại công việc, vẫn nhìn tôi rồi nâng chén trà trên miệng thổi một hơi. Chén trà bay ra một làn âm khí. Từ kiểm điểm nói, tôi thời điểm 14 tuổi, cùng với em trai 10 tuổi lên giường. Vụt, quan hộ tịch trong miệng phun ra một hơi nước trà. Hắn không dám nhìn tới mấy phát hiện nói dối. Nhưng cái máy quả thật là không có vang lên tiếng gì. Vì tôi nhớ được, Ôn Như Ca đến từ gia làm con dâu từ lúc trẻ. Chờ tới khi Từ Dương lên 10, đến thời điểm thứ nhất, thì mẹ của Từ Dương đã bắt đắc dĩ, ôm Như Ca thoát thân. Quan hộ tịch có chút giận mình nói, rốt cuộc là Ôn Như Ca không có giống bình thường. Đem cụ ta đi lục điện, đến chỉnh hình đức. Đợi đã, tôi không chỉ như có vậy. Tôi liền nói, còn cái gì nữa? Tôi nói, về sau, khi trưởng thành, em trai tôi bắt đầu yêu đương người khác, vì ghen ghét nên anh ta đâm hắn một cái, tai một mạng người chủ quan, người nói xem, tai người như thế nào, quan hộ tịch, nước là ngụm nước bọt, nó bị giết hay là tàn tật, tất cả đã chết, sau khi tôi chết, đã sửa chữa các linh hồn của họ bằng phép thuật, tôi đã cắt ngón tay của họ, rút lưỡi của họ để họ không thể nói chuyện, hoặc viết ra những hành động sai trái của tôi, ngay cả khi họ chết, họ không thể hiện kiện được tôi trước mặt Diêm Vương. Tôi hỏi quan hộ tịch chỉ với một nụ cười, thế nào, để có phải là tội ác tày trời không? Nghe được câu nói này, quan hộ tịch biểu lộ cuối cùng cũng đã thay đổi. Trước cổng thì tất cả cũng đều là ma, và họ luôn cảm thấy giống nhau về việc mà bị điều khiển bởi bùa chú là vô cùng chán ghét. Có bao nhiêu người bị tổn hại? Quan hộ tịch hỏi, 12, không, 13, mà 14 đi. Mấy phát hiện nói dối vẫn không vang lên. Quan hộ tịch khóe miệng co quắp lại, còn hỏi gì nữa không? Tôi nói, năm 26 tuổi đó, em tôi từ bên ngoài mang về một nữ nhân, xem bộ dáng ảnh là đã giọng chân tình. Trước khi mang nữ nhân về, đều không giống như là vậy. Vậy nên, tôi quyết định không chịu đựng nữa, liền đem mẹ, em trai, cùng những nữ nhân kia đều giết hết chết. Về sau, còn đem vào nồi nấu, rồi đưa cho người ta ăn. Khỏi cần nói gì nữa, ngủ cung. Quan hộ tịch cộc một tiếng đánh ra một chương giấy thông hành đưa cho tôi, cầm lấy rồi đi bên bờ kia mà chào. Hơi, đa tạ đại nhân. Tôi cười hi hi, cầm lấy giấy thông hành xuống ngũ cung. Phía trên đó có ghi một con số, nhưng tôi không hiểu nó là gì. Tôi lấy số và đi vào cổng quan theo chỉ dẫn của nhân viên đăng ký quan hộ tịch để lên xe buýt. Tới một cái, đã nhìn thấy một con quỷ sai nằm ngáy o o. Tên quỷ sai này trên người mặc đồng phục, chính là đồng phục lái xe. Xem ra cũng là phụ trách dẫn đồ quỷ mới đến chỗ của thu nhận. Nhưng cái tôi nghĩ là tại sao lại có quỷ sai dám ở trước mặt mọi người như thế mà trắng trợn nằm ngáy o o? Bộ hắn mặc kệ cấp trên hay sao? Tôi vẫn nhẹ hơn một chút, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn mà hô to, Diêm Vương tới! Diêm Vương! Quỷ sai sợ hãi tỉnh dậy và la lên. Tôi tranh thủ bật cười, vậy là hắn mới biết tôi giở trò quỷ. Lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng còn giống như dáng vẻ ngái ngủ, chỉ trái phải mà nói, đi tứ điện, xe ở bên phải trái, đi lục điện, xe bên phải. Đi thôi, tiểu cô nương, không nên quấy rầy lão phu ngủ. Nói xong, liền ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ngủ tiếp, tranh thủ thời gian lay hắn dậy đưa cho hắn ta xem giấy thông hành cùng dãy số bên trên rồi nói, không phải, nhà ta chính là đi ngủ điện. Trời ơi, làm sao có thể, một nữ nhân như vậy mà phạm bao nhiêu sự tình. Hắn đỡ cái kính nhìn kỹ một chút giấy thông hành, nhưng giấy thông hành phía trên đã giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, dù hắn có nhìn đến hoa mắt thì đây vẫn là giấy thông hành đến ngủ điện. Thật ư? Lão tài xế có chút mơ hồ. Thật, tôi gật đầu. Lão tài xế không hiểu, nhìn tôi hỏi, vậy người nói một chút, người đại khái là phạm tội danh gì vậy? Tôi nói, loạn luân, giết người, ăn thịt người. Quỷ sai lái xe này tốt hơn nhiều so với quan hộ tịch ở quầy lễ tân. Sau khi nghe anh ta vẫn không thay đổi gương mặt, anh ta gật đầu nói, phải, nếu là hồn ma đi ngủ cung thì là của chúng ta. Sau đó tôi bị đặt một bộ cùm sắt lên trên cổ tay. Tôi sững sờ nói, đây là... Gã tài xế nói mà không có biểu cảm gì, vì sợ người chạy. Ta sẽ không chạy. Lão phu đã phục dịch trăm năm ở đây, chưa từng thấy qua một ác quỷ nào cam tâm tình nguyện đi ngủ cung đấy. Tôi không hiểu liền hỏi, tại sao vậy? Tài xế nói, người thấy ngủ cung tự nhiên sẽ biết tại sao. Nói xong, chỉ một chỗ đất trống bên cạnh mà nói, xếp hàng đi, chờ đủ 48 số thì xuất phát. Tôi mới đến đường, nhìn hết thảy đều phải phục tùng và sự an bài của họ. Được. Sau đó tôi cầm giấy thông hành, đi qua một bên để chờ muốn rụng hết cả tóc vậy đó. Bên cạnh các xe buýt đi, những điểm khác đều thu nhận cả xe đầy, nhưng xe này của chúng ta vẫn mãi chờ, cũng không đủ một nửa số người đi để đi xe. Tôi có chút không kiềm chế được, đi đến chỗ bên cạnh lão tài xế mà hỏi, này, sư phụ, lúc nào mới có thể lên xe? Gã tài xế biểu lộ khuôn mặt, lạnh khóc, hỏi, thế làm sao, chờ không nổi để gặp Diêm Vương à? Ta cho ngươi biết, gặp Diêm Vương sớm một chút, liền là sớm một phút xuống địa ngục, cho nên cố mà trân trọng khoảng thời gian hiện tại. Ta còn không thấy ai vội vã đi gặp Diêm Vương như ngươi đó. Tôi lại hỏi, vậy rốt cuộc chúng ta khi nào mới có thể lái xe đi? Không phải ta đã nói chờ đủ người cả xe hay sao? Ta nói, ngươi cho rằng trên đời này tội ác tày trời tùy tiện mà có à? Một vạn người chết bên trên, trong cũng chỉ xuất hiện một hai người thôi. Ngủ điện của chúng ta cũng không phải tùy tiện mà tiếp bản án bán. Chúng ta chỉ trung chuyển một chút trong những kẻ đại ác nhân. Thôi, chuyện này phải công nhận một điều rằng trên thế giới này, người tốt quá nhiều, người xấu thì ít. Huống chi ngũ điện còn giống như là chỉ lấy đặc biệt kẻ đại xấu, những kẻ ác bình thường đều không tiếp. Vậy là tôi lại đánh tiếp tục ngồi xổm bên cạnh mà xếp hàng, chống mắt lên ngồi ước ao ghen tị, xem các xe khác lần lượt xuất hành. Mỗi cái giấy thông hành đến báo cáo cho ác quỷ đều sẽ bị lão tài xế tỉ mỉ điều tra địa bàn vi phạm cái gì sai. Tôi ngồi nghe, nghe xong thấy trên đời này lại không thiếu những việc lạ, việc xấu xa, mà quỷ muốn đi ngủ điện, báo cáo đều là trên tay, nắm giữ mấy nhân mạng, cái quỷ mà đại đa số chúng đều móc nối với gian phạm. Phải, cái này cũng đã nói lên một điều, nhân chi sơ, tính bản ác, vả lại làm chuyện xấu đại đa số đều là quỷ nam. Tôi kẹt giữa một đám quỷ nam bên trong này, có chút lúng túng. Ôi chao, còn tốt chán, đằng sau đi tới một phạm nhân tử hình. Nghe nói là phạm tội không thể tha thứ ở nhân gian, mới bị phán chấp hành tử hình. Hào quang mạnh mẽ của tử tù, những hồn ma bình thường sẽ không dám nói chuyện với họ, dù cho ngồi cùng nhau. Vì vậy, sẽ có một chiếc xe đặc biệt được chỉ định cho việc này, ngồi trong khu vực hành quyết mỗi ngày. Ngay khi các tù nhân bị bắn, những con ma đã chết và những con ma vẫn còn lay lắc, đeo xiềng xích và trực tiếp kéo xuống địa ngục. Than ôi, không phải tất cả đều phủ dịch cho lương dân sao? Những linh hồn tội ác đó cũng sợ tội lỗi. Sau khi lên xe, tôi nhìn sang trái và nhìn sang phải, gặp một nhóm đại hán bên trong. Tôi cười đến có chút xấu hổ. Này, chị đại, chị đã làm gì vậy? Bên trái một đại hán ôm lấy tôi với đôi mắt nheo lại. Không cần phải nói, hầu hết những kẻ vô lại trên xe buýt này cũng giống những tên côn đồ khi thấy một người phụ nữ yếu đuối xuất hiện đám người đó thật rất thô lỗ. Ai là kẻ mạnh nhất sẽ chen đến chỗ tôi ngồi, những kẻ khác đều bị dọa lui. Dù sao, tôi cũng là người phụ nữ của Diêm Vương. Tôi ghét kiểu nhân vật phản diện này đến bắt đầu mà không nói lời nào. Về sau, tôi đưa tay ra và lặng lẽ chạm vào tay anh ta. Lòng bàn tay trái sau cùng cũng hiện lên dấu ấn của Diêm Vương. Tên ác đồ lập tức tựa như bị bỏng hẳn ra lên một phát. Tôi lạnh lùng nói, đừng có đụng tới ta.

Hắn khiêu khích hỏi, không biết mình có thể làm được bao nhiêu với cái danh hiệu Vương Phi. Diêm Quân khịt mũi coi thường, còn gì nữa không? Tôi, ách, Diêm Quân lật ra một cái liếc mắt, không nghĩ ra được, còn có thể làm cái gì à? Diêm Quân khinh thường nói, người cũng chỉ có thể làm những thứ này. Hóa ra, ta đem những sự tình kia ra nói, cũng đều không có được tính. Vậy là tập 31 đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như các bạn nghe tập 31 hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kèm theo nút chuông bên cạnh để tạo động lực cho mình thêm nữa nha. Mình xin lỗi mọi người là tại vì những cái phần này á, mình không thể nói nhiều như hồi trước được nữa. Là tại vì giọng của mình á, dạo gần đây thì mình bị cảm nữa. Cho nên là mong mọi người thông cảm nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp mọi người ở tập 32. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị như mình nha. Bye bye!